Âm hồn khó chia lìa. Chương 65, 65, một Tô Khê hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ Mặc Dật cũng là người bị hại giống như tôi. Là do Lục Tư Tề vì tự bảo vệ mệnh của mình mà hiến tế tôi, khiến tôi cùng y bị buộc thành một khối. Còn là vì thai quỷ này cho nên cuộc giao dịch mới bị kéo dài ra. Tôi vẫn luôn cho rằng y vì muốn giữ được thai quỷ nên mới để ý tới tôi. Cùng lắm là y thêm vào một thứ tình cảm kỳ lạ không thể giải thích được khi đi xem hương ở mộ kia. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc y sẽ làm cái trò gì sau lưng tôi còn liên quan bà ngoại. Mặc Dật hừ nhẹ một tiếng. Chẳng qua là anh muốn cho em nhìn thấy bộ mặt thật của Lục Tư Tề. Hơn nữa cái hang cổ này có quan hệ với em. Tôi còn muốn hỏi thêm gì đó thì bị Tề Sở kéo vội một phen. Kéo tôi lắc lắc đầu. Sau đó mới khẽ cười với Mặc Dật. Vân Thanh đêm nay bị kích thích. Tôi đưa cô ấy về trước đây. Anh cứ tùy ý đi. Anh ta siết chặt cổ tay lôi kéo tôi hướng ra phía ngoài. Lần này Mặc Dật không ngăn lại. Để mặc anh ta kéo tôi đi. Tôi biết chúng tôi ở trước mặt Mặc Dật đến cơ hội đánh trả cũng không có. Cho nên không có dãy dụa. Để Tề Sở kéo ra ngoài. Cho đến khi ra tới con đường cái bên cạnh đê. Tề Sở mới buông tay tôi ra. Trầm giọng nói. Cô chán sống sao? Còn muốn chống đối anh ta? Cô biết huyết thi đó là thứ gì không? Hiểu rõ việc này lớn như thế nào không? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao? Trùng cổ trong huyết thi có thể thực hủ sinh cơ. Thứ này xuất hiện sẽ có ảnh hưởng lớn biết bao nhiêu không? Mặc Dật tuy không quan tâm tới việc ở địa phủ. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không thể nhìn huyết thi tồn tại. Anh ta chờ Lục Tư Tề tới là muốn nhìn thấy một chút hiệu quả. Để gã đi cũng vì chuyện này. Chi thuật vu cổ, ban đầu là để giao tiếp với các vị thần. Chỉ là sau này tín ngưỡng về thần bị giảm, vu thuật bị chèn ép, vu sư bị đàn áp, về sau hầu như không còn vu sư nào nữa. Cổ thuật chẳng qua chỉ là nhánh phụ. Tôi vào nhà rót một bát nước lạnh, uống một hơi, lấy lại bình tĩnh một lúc, nhìn Tề Sở cười nói. Tôi chỉ là tò mò mà thôi. Nếu anh ta biết Lục Tư Tề đã bắt bà ngoại thì cớ sao còn để tôi xuống hang. Xem hương môn chính là vu môn. Tề Sở lật đật rót nước rồi cười khổ nói. Trên người của cô có mùi hương khói. Chỉ là cô không biết mà thôi. Cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận sao? Tôi cầm chén nước có điểm sững sờ. Tề Sở đã hướng tôi nhẹ giọng nói. Cái hang kia lộ ra mấy ngày nay. Nhưng huyết thi vẫn không xuất hiện. Huyết thi xuất hiện sẽ đi kèm với vũng máu loãng. Nhưng trước khi chúng tôi xuống hang, cảnh sát vẫn đang bơm rút nước một ngày một đêm. Cũng không có nói màu nước rút lên có bất thường gì. Chỉ là nước bình thường thôi. Mà sau khi tôi và Tề Sở xuống hang, máu loãng tràn ra ngoài và huyết thi xuất hiện. Bây giờ hồi tưởng lại, huyết thi kia tuy rằng nắm lấy bắp chân tôi nhưng cũng không có dùng sức kéo xuống. Nó chỉ ôm chặt lấy bắp chân mà thôi. Với thực lực của huyết thi mà nói, một khi nó dùng sức, đừng nói chỉ kéo tôi xuống không thôi, mà tới cái chân cũng bị kéo gãy luôn ấy. Thời gian hang cổ kia tồn tại rất lâu, sợ là chỉ có vu sư mới có thể dẫn huyết thi ra. Mà cô, Tề Sở thấp giọng cười khổ nói, mẹ của cô là Vân Hương, người của Xem Hương Môn. Tuy không biết cha cô là ai nhưng cô có thể mang thai quỷ cho Mặc Dật. Chỉ sợ, lai lịch cũng không nhỏ. Đại khái thì chỉ có cô cùng bà ngoại của cô mới có thể dẫn dụ huyết thi. Cho nên việc năm người gác đêm đó bị kéo xuống không thoát khỏi liên quan tới Lục Tư Tề. Anh ta muốn mượn bà ngoại dẫn dụ huyết thi ra ngoài. Còn cố tình để lại lư hương ở ven hang để nhắc nhở tôi là bà ngoại đã bị anh ta bắt đi. Cho nên Mặc Dật cũng muốn tôi dẫn huyết thi ra. Tôi cảm thấy chính mình được ưa thích quá nha. Tề Sở duỗi lưng một cái không trả lời. Chỉ hỏi ngược lại. Cô muốn ăn khuya gì đó không? Rồi anh ta lại nhìn thoáng ra bên ngoài. Thở dài nói. Chắc là ăn sáng luôn. Trời lúc này đã tờ mờ sáng còn có tiếng gà gáy truyền đến. Tôi cũng không thể ngủ được. Cho nên pha một ly trà đặc. Lôi hết sách của bà ngoại để lại ra đọc. Muốn tìm xem những cuốn sách liên quan vu thuật cùng huyết thi. Hoặc các ghi chép về nghi lễ tế ở địa phương. Mãi cho tới khi trời hửng sáng. Tề Sở đã chuẩn bị tốt bữa sáng rồi kêu tôi. Còn tôi vẫn chưa tìm thấy bất ghi chép nào về vu thuật và huyết thi. Tất cả những cuốn sách đều nói về chế hương. Xem hương hoặc là hương liệu. Ghi chú. Thực hủ sinh cơ. Ăn xác thối tái tạo cơ thể. Editor. Alisa cập nhật 4, 10. 2021. Cách chương.